Gia thiếu dạy dỗ, quyển 1, góc truyện audio.com, lấy thân phận La Sinh Nhược du niệm, cùng 13 tước vị hoàn toàn xứng đôi, thậm chí là vương công quý tộc trên một quốc gia đều xứng đôi thế nào. Nhưng mà coi năng lực của hắn mà nói, cũng là ngay cả một quý tộc bình thường đều đã ghét bỏ. Không có năng lực, không muốn phát triển, cùng người nhà quan hệ không tốt, người như vậy, cho dù là đám hỏi. Đối tượng đám hỏi đều đã luôn mãi cân nhắc, người như vậy, như thế nào có thể xứng đôi hội trưởng học hội học sinh bộ đệ tử đại học của Học viện Hoàng gia Baltis. Công tử chấp pháp tước tay cầm chấp pháp quyền to trong 13 tước vị. Có lẽ người ta ngay cả xem cũng không sẽ liếc mắt nhìn nhiều nhất một cái. Khó trách bị La Sinh Nhược du nhiên xoay quanh đùa, du niệm khép lại máy tính, nhìn về phía đồ đặc đứng ở cửa. Tam tiểu thư, về vũ khí, ngài có cái ý tưởng đặc thù gì sao? Phải, phiền toái ông, nhưng mà không phải vũ khí, nhưng là được cho là đồ chơi tốt. Du niệm đem chuyện chính mình trong 2 tháng phải làm, sửa sang lại, thứ nhất, đem giáo phục màu đen của chính mình biến thành giáo phục bạch tôn. Thứ hai, lấy lại 10 phần chết chín của La Sinh Nhược du niệm. Chiếm đi tường vi đen của La Sinh Nhược du nhiên đưa cho Đan Khương Hằng. Thứ ba, từ Học viện Hoàng gia Baltis lấy được 7 huy chương sao 6 cánh được tượng trưng là thừa nhận vương giả. Thứ bốn, tìm được trò chơi luyện ái hợp khẩu vị nam nhân chính mình đùa chơi trong 3 tháng. Cho nên nói, La Sinh Nhược du nhiên đã bị sắp xếp đi nơi nào? Niệm, ở ngoài tầng khí quyển, Học viện Hoàng gia Baltis. Là công quốc Thụy Bỉ Tư, thậm chí toàn bộ thế giới có học viện quý tộc nổi danh nhất. Tiểu học, trung học, đại học làm một thể, là tất cả vương tử, công chúa, quý tộc và đứa nhỏ xã hội thượng lưu đến trường là lựa chọn không hai. Nhưng mà tuy là học viện quý tộc, nhưng là lại thực lực tôn trọng tối thượng, thực lực ở trước mặt, thân phận ngược lại sau này lui từng bước. Cho nên, tiến đến Học viện Hoàng gia Baltis đến trường học sinh quý tộc. Chỉ cần không nghĩ bị người cho rằng trò cưới lúc trà dư tửu hậu. Nhất định phải siêu trả giá cho những cố gắng của người thường. Đạt tới thành tích tương xứng đôi với thân thế của mình. Giáo phục Học viện Hoàng gia Baltis phân 3 loại nhan sắc. Đen, xám, trắng, tương đương với 3 loại thực lực và thân phận phân chia cấp bậc. Màu đen giáo phục học sinh nhất nhiều, là gia thế tử nữ nhà giàu bình thường và thành tích bình phàm. Màu xám còn lại là gia thế và thành tích cao hơn màu đen nhưng là thấp hơn học sinh mặc màu trắng. Mà màu trắng, không cần phải nói, là Học viện Hoàng gia Baltis cơ hồ với tồn tại thần tượng. Gia thế ngạo nhân hơn thành tích ngạo nhân nữa. Nhân số của học sinh là 2 vạn của bộ đại học cũng gần không vượt quá 30 người. Mà không vượt quá 30 người kia màu trắng được xưng là bạch tôn. Ngô, tên thực Niu Bê, thoạt nhìn bộ dáng rất cao cấp. Nhưng là hết lần này tới lần khác La Sinh Nhược du nhiên cũng là trong bộ đại học là một cái bạch tôn. Cho nên lập tức cảm giác bị kéo thấp thiệt nhiều. Ý là lợi hại, thân du niệm đứng ở trước cái kính thật to nhìn chính mình trong kính. Khuôn mặt bình thường cô có gì lạ cuối cùng cũng không dễ dàng bị người bỏ qua như vậy. Giáo phục màu đen thực tinh mỹ, tây trang dẫn vừa có 2 cái màu bạc, trung gian mang theo nơ con bướm màu đỏ. Váy chính vừa vặn dài cập đầu gối hơn 2 cm giáo phục màu đen. Không hiện cụ kỵ cũng không có vẻ bại lộ, cả người thoạt nhìn vừa tinh thần lại cao quý. Chỉ cần theo trên giáo phục xem ra là có thể biết đây là một khu nhà trường học thế nào. Chỉ tiếc, nhan sắc không quá tốt, nếu mà Ly Nhi nhất định rất thích, cô vẫn rất ưa màu trắng đa ý. A tiểu thư, ngài đã rời giường, nữ nhân trung niên luôn luôn chiều cố cô tên thất nương. Là đầu bếp gia tộc La Sinh Nhược, dưới khuôn mặt bình thường, có một tay chủ nghệ tốt và một tâm ôn nhu đối với người nhà. Du niệm nghiêng đầu nhìn thất nương, khóe miệng mang nụ cười nhợt nhạt, phảng phất ánh mặt trời tảng sáng vào đông. Lúc trước để cho dì lo lắng, về sau con sẽ tự mình rời giường. Không quan hệ, tiểu thư A, hôm nay phải đi trường học, dì làm cho con đồ ăn thích nhất, là hai phần Nga, thất nương giật mình, theo sau cười đến càng phát ra nhu hòa. Bà chỉ biết tiểu thư này trước kia chỉ là chưa hề trưởng thành. Nhìn xem hiện tại trưởng thành, thật tốt quá, nhiều đáng yêu đó. Hai phần, cô có thể ăn như vậy sao? Du Niệm im lặng từ trên bàn học cầm lấy ba lô. Đi theo thất nương đi ra ngoài. Thất nương từ bên cạnh đi tới. Bỗng nhiên liền nức nở khóc lên. Tiểu thư ô ô, đột nhiên Du Niệm bị biến hóa hoảng sợ vì thất nương. Làm sao vậy? Thất nương quay đầu, cả người Du Niệm quính lên. Vì sao trên mặt Khoan Dung lại mang nước mắt như vậy? Thất nương chảy lệ trên mặt Khoan Dung. Khuôn mặt nhăn ngốc ngốc giống như hoa cúc. Ô ô tiểu thư, chúng ta không cần hai phần tiện lợi được không? Ô ô cái công tử chó má chấp pháp tước gia kia như thế nào xứng đôi tiểu thư đáng yêu chúng ta? Đừng đưa tiện lợi cho hắn được không? Ô ô, bà sợ như vậy, bà sẽ nhịn không được ở trong tiện lợi hạ độc đem cái kêu tiểu tử Đan Khương Hằng kia cho độc chết. Nội tâm thất nương cùng mặt ngoài hoàn toàn không tương xứng đang hung hăng buộc tết. Gián nốt, xích tiểu nhân, Đan Khương Hằng. Du Niệm cười đến có chút chua xót. Cảm tình hai cái tiện lợi là vì cô muốn đưa một cái cho Đan Khương Hằng sao? Cũng không biết La Sinh Nhược Du Niệm rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người ta Hoàng gia học viện Bautis là cái dạng trường học gì? Người ta sẽ không đi nhà ăn mà ăn tiện lợi của cô ấy đâu. Được rồi, không cung cấp nữa. Về sau chúng ta cũng không cung cấp. Như vậy được không? Du Niệm lại nhìn này thất nương hàm hậu không khỏi nở nụ cười. Người này và Tề Úy Lam giống nhau, làm cho người ta một chút không bớt lo đối với đứa nhỏ này chưa từng có thất vọng và buông tha. Thế nhưng còn dùng phương thức này khẩn cầu cô đừng lại tự lãng phí. Thật sự sao? Đáng thương hít mũi cái mũi một cái, làm cho người ta thấy cảm thấy đáng yêu thế nào? Thật sự, Du Niệm gật gật đầu. Vốn đối cái kia Đan Khương Hằng cũng không nhiều điểm hứng thú lắm a. Vì thế, thất nương vừa lòng, tùy tay lau lau trên khuôn mặt Khoan Dung mang nước mắt. Cao hứng mang theo Du Niệm đi trước sảnh ăn bữa sáng. Phòng ở ngoài này tại làm cho người ta cảm giác như nhau. Bên trong đồng dạng mang theo trầm trọng cảm cùng mùi máu tươi thật dày. Lại làm cho bản tính sẽ không là người thiện lương Du Niệm cảm thấy vạn phần thân thiết dễ chịu. Buổi sáng tốt lành, ba ba, mẹ, anh cả, anh hai, Đường Diệm, Du Niệm gặp người một nhà đều đã ngồi ở trên bàn cơm. Một bộ dáng chờ cô, khóe miệng gợi lên một chút cười. Thật sự là toàn nhà không được tự nhiên. Hừ hừ, hôm nay trái lại sớm nửa giờ. Đường Diệm mất tự nhiên bĩu môi. Tính thói quen giọng điệu châm biếm, nữ nhân này như thế nào có thể đem giáo phục màu đen ăn mặc tốt dọa người như vậy? Trước kia như thế nào không phát hiện? Xí, hắn cô hề khen cô ta nha. Tiểu Niệm, cố lên, mắt hoa đào xinh đẹp của Lương Hàn cong lên, vươn một cái quyền đầu đối với Du Niệm. Du Niệm tươi cười nhạt nhẽo cũng ngang qua thời điểm hắn vươn một quyền đầu. Cùng hắn nhẹ nhàng đụng phải. Làm cho Lương Hàn có chút giật mình, có vẻ có chút được sủng ái mà lo sợ. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể được đáp lại bởi muội muội xảo quyệt này. Lương Lễ như trước một thân màu đen quần áo bó bằng da. Khốc suất 10 phần nhờ cách ăn mặc, như trước lộ ra mặt không chút thay đổi. Ánh mắt yên lặng khuôn mặt tinh xảo. Lúc này cặp đôi mắt ngăm đen kia yên lặng nhìn Du Niệm. Hiện lên gợn sóng nhàn nhạt. Lại cũng đủ làm cho người ta kinh diễm. Không nói gì, nhưng cũng vươn một quyền đầu. Nhìn Du Niệm, làm cho khóe miệng Du Niệm tươi cười thâm sâu. Đồng dạng vươn quyền đầu huýt đụng cùng hắn. Ê, nữ nhân, Đường Diệm nhất thời bất mãn không giải thích được. Du Niệm nghe tiếng nghiêng đầu. Chỉ thấy một cái tiểu quyền đầu ở trước mặt chính mình. Bộ dáng Đường Diệm níu níu. Cách trương,